Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, bắt cóc Hinata. Vân Nhẫn thôn phòng họp, Vân Nhẫn các trưởng lão tề tụ một đường. Raikic đại nhân, đột nhiên bảo chúng ta tới có chuyện gì? Trưởng lão trong cầm đầu một tên người trung niên hỏi. Đúng như vậy, ta thu được mai phục ở Konoha gián điệp trở lại truyền thanh âm. Xác nhận Hyuga nhất tộc nhà Hyuga có một cái 3 tuổi nhiều hài tử. Vân Nhẫn trưởng thôn lão môn. Nghe được tin tức này sau đó khuôn mặt trên đều hiện lên ra kích động vẻ mặt. Raikic đại nhân, chúng ta lúc nào sau hành động? Không kịp, ta còn muốn xác nhận xuống Yamanaka Via gần đây tung tích. Người này đối với chúng ta cảm giác năng lực đối với chúng ta hành động uy hiếp quá lớn. Có hắn tại chúng ta kế hoạch sợ rằng rất khó thành công. Đệ tứ Raikic nói đến. Yamanaka Via sao? Đúng là một phiền toái. Một tên trưởng lão thở dài nói đến. Raikic đại nhân. Nếu như chắc chắn Yamanaka Via không có ở đây Konoha. Trực tiếp nhượng gián điệp động thủ như thế nào đây? Như vậy có thể tiết giảm bớt một ít thời gian. Giảm bớt đêm dài lắm mộng. Lại một tên trưởng lão đề nghị đến. Không được, hắn chỉ giỏi ẩn núp và truy lùng. Bằng hắn không thể nào từ Konoha mang ra khỏi Hyuga nhất tộc nhà Hyuga đại tiểu thư. Đệ tứ Raikic, lúc này cự tuyệt, dĩ nhiên nói như vậy. Vậy chỉ có thể phái người khác. Bất quá muốn dành thời gian. Tam chiến thời kỳ chúng ta ăn Hyuga nhất tộc bao nhiêu thiếu. Lần này nhất định phải lấy Hyuga nhất tộc Byakugan. Nghe được cái này tên trưởng lão nói. Còn lại trưởng lão cũng rối rít nói đến. Đúng, nhất định phải bắt được Byakugan. Mấy ngày sau đó, đệ tứ Raikic lại thu được một tin tình báo. Trong tình báo chắc chắn Yamanaka Via không có ở đây Konoha. Đệ tứ Raikic vui mừng quá đổi. Lại một lần nữa triệu tập Vân Nhẫn trưởng thôn lão môn. Xem qua tình báo sau. Vân Nhẫn trưởng thôn lão môn bắt đầu thúc giục đệ tứ Raikic mau sớm hành động. Xế chiều hôm đó, đệ tứ Raikic từ trong thôn chọn một tên tinh anh thượng nhẫn. 5 tên phổ thông thượng nhẫn, tạo thành một tiểu đội. Mà chi tiểu đội này thủ lĩnh, chính là để ở Konoha ẩn núp Vân Nhẫn sinh đôi ca ca đảm nhiệm. Konoha thôn, Hatake Sakumo nhìn xem đệ tứ Raikic đưa tới thư chau mày. Konoha cùng Vân Nhẫn quan hệ nói thật một mực tính không thượng hạng. Đệ tứ Raikic đột nhiên nói muốn phái người và Konoha trao đổi. Cái này nhượng Hatake Sakumo rất là kỳ quái. Đi đem đệ tam Hokage gọi tới. Thuận tiện đi xuống Yamanaka nhất tộc nhìn một chút Via trở lại chưa? Nếu như trở lại đem hắn cũng gọi tới cho ta. Hatake Sakumo đối với. Đúng. Sau lưng ám bộ phân phó đến. Chỉ chốc lát sau, ám bộ nhẫn giả tới đệ tam Hokage. Hatake Sakumo thấy vậy liền biết rõ Yamanaka Via vẫn chưa về. Đệ tam, chỗ này của ta mới vừa lấy được đệ tứ Raikic thư. Nói Hatake Sakumo đem thư đưa cho đệ tam Hokage, các loại, chờ. Đệ tam Hokage sau khi xem xong Hatake Sakumo hỏi tiếp đến. Đệ tam ngươi thấy thế nào? Đệ tam Hokage trầm ngâm chốc lát sau, nghiêm túc nói đến chúng ta và Vân Nhẫn thôn quan hệ một mực tính không trên hòa hợp. Đệ tứ Raikic đột nhiên phái người tới trao đổi, nhất định là mang lấy nào đó loại mục đích. Hatake Sakumo gật đầu một cái, đệ tam Hokage cái nhìn cùng hắn không hẹn mà hợp. Sakumo, ta đề nghị các loại, chờ, Vân Nhẫn thôn sứ đoàn tới sau đó. Phải ám bộ nhẫn giả nghiêm mật giám thị. Có cần phải nói. Nhượng Aburame cùng Hyuga nhất tộc nhẫn giả cũng tham dự vào. Ừ. Ám bộ bên kia ta sẽ dưới mệnh lệnh. Tạm thời vẫn là không nên kinh động Aburame cùng Hyuga nhất tộc nhẫn giả. Các loại. Chờ. Ám bộ nhẫn giả phát hiện vấn đề gì. Tại thông báo cái này hai tộc người đi. Đệ tam Hokage sau khi suy nghĩ một chút đồng ý Hatake Sakumo cái nhìn. Mấy ngày sau, Vân Nhẫn sứ đoàn đi tới Konoha. Hatake Sakumo phái Shisui cùng Kakashi nghênh đón. Vân Nhẫn một nhóm 7 người, cầm đầu 2 tên tinh anh thượng nhẫn, còn dư lại dưới đều là thượng nhẫn. Đội hình ngược lại thật hào hoa nha. Si Sui nhỏ giọng nói đến. Quả nhiên, lần này Vân Nhẫn nhất định là mang lấy nào đó loại mục đích đến. Si Sui, chúng ta phải cẩn thận. Kakashi tiền bối, người yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Si Sui tràn đầy tự tin nói đến. Kakashi cùng Vân Nhẫn sứ đoàn cầm đầu tinh anh thượng nhẫn hàn huyên mấy câu. Sau đó đem Vân Nhẫn đoàn người an bài đến Konoha trong thôn một quán trọ. Ám bộ các ninja đã sớm núp ở quán trọ phụ cận. Thời khắc giám thị lấy những thứ này Vân Nhẫn. Vân Nhẫn môn cũng không có gấp hành động. Liên tiếp 3 thiên đều biểu hiện trung quy trung củ. Chung quanh phụ trách giám thị ám bộ dần dần buông lỏng cảnh giác. Thứ 4 ngày buổi tối. Vân Nhẫn một nhóm 7 người từ bên ngoài trở lại. Tại cảm giác nhẫn giả giám thị dưới, Vân Nhẫn môn cùng bình thường một dạng, vừa về tới quán trọ liền đợi ở trong phòng, cũng không có động tác gì, nhưng này tên cảm giác nhẫn giả lại không có phát hiện. Vân Nhẫn một nhóm trong 7 người cầm đầu kia tên tinh anh thượng nhẫn đã trong lúc vô tình cùng mai phục ở Konoha Vân Nhẫn thôn gián điệp trao đổi thân phận. Từ thứ 5 thiên khai mới, Vân Nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn một bên bí mật quan sát Hinata hành động, một bên mầy mò, như thế nào mới có thể nhanh nhất lại không bị Konoha phát hiện. Từ Hyuga nhất tộc đến Konoha vòng ngoài, đi qua 2 thiên tình báo thu thập sau, Vân Nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn bắt đầu hắn hành động. Hắn đầu tiên là giải quyết Hyuga nhất tộc âm thầm bảo vệ Hinata nhẫn giả. Sau đó chính mình ngụy trang thành cái này tên Hyuga nhẫn giả bộ dáng. Một mực thật chặt cùng Hinata. Tại người tương đối ít địa phương Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn trực tiếp động thủ. Đánh ngất xỉu Hinata. Sau đó ôm lấy Hinata đi hướng tử vong rừng rậm phương hướng. Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn đến tử vong rừng rậm trước lưu lại ám hiệu. Báo cho biết tại trong khách sạn đồng bạn hắn đã thuận lợi. Vân Nhẫn trao đổi sứ đoàn khi nhìn đến ám hiệu sau. Biết rõ bọn họ đồng bạn đã bắt Hyuga nhà Hyuga đứa trẻ kia. Là không đánh rắn động cỏ. Vân Nhẫn không gấp lấy rời đi. Mà là làm bộ như người không có sao một dạng. Tiếp tục lưu lại Konoha. Có thể nhượng Vân Nhẫn thôn nhẫn giả không ngẫm lại đến lúc đó. Konoha bởi vì bọn họ đến. Tăng cường tuần tra cùng phòng điều khiển. Xế chiều hôm đó, Konoha liền phát hiện kia tên phụ trách bảo vệ Hinata nhẫn giả thi thể. Hatake Sakumo khi nhìn đến thi thể sau đó quyết định thật nhanh. Phong bế Konoha mỗi một lối ra. Mắt dưới loại tình huống này, Hatake Sakumo đã đoán được Vân Nhẫn mục đích là Hyuga nhất tộc Byakugan. Cho nên nói cái gì cũng không thể nhượng Vân Nhẫn đem người mang đi. Hatake Sakumo mệnh lệnh rất nhanh thì truyền tới Uchiha cảnh bị bộ. Konoha toàn thôn giới nghiêm, mà tên Vân Nhẫn giả dạng làm dân thường. Chỉ lát nữa là phải rời đi Konoha, lại bị ngăn lại đi. Hyuga Hayashi tại biết mình con gái bị người bắt cóc sau đó. Lòng như lửa đốt, lúc này phái Hyuga nhất tộc nhẫn giả hiệp trợ ám bộ. Hyuga nhất tộc nhà Hyuga đại tiểu thư mất tích đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phụ trách giám thị Vân Nhẫn cảm giác nhẫn giả cũng bị điều đi qua hỗ trợ tìm. Vân Nhẫn môn cũng nhận ra được Konoha dị thường. Lập tức ý thức được có thể là bại lộ. Thương lượng một phen sau. Vân Nhẫn môn chế định mới kế hoạch. Mà mai phục ở Konoha kia tên gián điệp cũng thừa dịp lấy phòng điều khiển buông lỏng cách mở quán. Trọ, bên kia. Có Byakugan giúp đỡ, Hyuga nhất tộc nhẫn giả rất nhanh thì phát hiện núp ở tử vong trong rừng rậm Vân Nhẫn tinh anh. Thượng nhẫn, Hyuga Hayashi thân từ chạy tới, đánh chết Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn. Đoạt lại Hinata, Hatake Sakumo sai người đem Vân Nhẫn thi thể mang trên. Sắc mặt âm trầm đi tới quán trọ. Ta nghĩ, các ngươi Vân Nhẫn cần phải cho ta một cái giải thích. Cái gì giải thích? Đội trưởng chúng ta phát hiện các ngươi Konoha xảy ra bất trắc, cố ý ra đi hỗ trợ, nhưng bây giờ chết, các ngươi Konoha mới nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. đem hung thủ giao ra. Vân Nhẫn môn ấn trước thương lượng xong cách nói cùng Hatake Sakumo nói đến. Hatake Sakumo không nghĩ tới Vân Nhẫn sẽ có cái này loại lời ban. Nhất thời tức giận không dứt, hừ lạnh một tiếng nói đến. Vân Nhẫn có phải hay không muốn khai chiến? 1613-2184 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.